Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1061. Lần thứ hai đánh lén, tại vừa mới khôi phục quang mang trong không gian, lúc này một cái mức thương tổn bay ra, trừ 117.373.920. Một bóng người theo trong hư không xuất hiện. Cung binh tay phải nhất chỉ, mạt nhật cấm ngữ, cái kia đạo chung quanh thân thể không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Thế mà người kia phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ tại cung binh mở ra kỹ năng trong nháy mắt hắn cũng mở ra kỹ năng. Không gian bình chướng, một vùng không gian bị phong tỏa sau đó vỡ tan, người đánh lén kia thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ. Bởi vì bị phong tỏa chỉ là hắn không gian bình chướng. Nhìn lấy đạo thân ảnh kia một cái thoáng hiện thêm một cái hư không hành tẩu thoát đi. Cung Bình nhíu nhíu mày, là cái pháp sư, không gian pháp sư, không phải, ngay tại lúc này nơi Sakama đột nhiên kinh ngạc nói. Là cái kia đánh lén ta ra hỏa, hắn hội mấy loại thuộc tính kỹ năng. Ngoặc kép, Cung Bình trầm mặc. Hắn đương nhiên nghe Sylvie nói qua trước đó Kammer bị đánh lén kém chút bị cướp đi bản nguyên chi. Lực sự tình, nhưng là hắn cũng không có để ý. Dù sao lần kia hắn phải gấp mới có thể để Kammer đưa tới. Bằng không đợi về đến thành điểm xác định liền có thể trực tiếp truyền tống về thần Khải Chi Thành. Cho hắn, mà lại dã ngoại địa đồ chiến đấu bản thì bình thường. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Đối phương tựa hồ tại nhằm vào hắn hoặc là nhằm vào băng phong thánh điện. Mở ra siêu cấp kỹ năng cung binh khí tức cường đại không gì sánh được. Tiểu xấu hùng kỹ năng trực tiếp để ma sát ám thế giới hiệu quả giảm bớt rất nhiều. Ta chán ghét cỗ khí tức này. Dối trá mà buồn nôn. Mars nhìn về phía nơi xa cung binh. Ra biết. Giao cho ngươi, không dùng Mars nói cái gì. Lúc này mang theo ánh sáng mang cung binh không thể nghi ngờ là cái thế giới này duy nhất, người sống, ra biết dương cung cài tên trực tiếp bắn ra một đạo quang mang. Phốp, 126.338.194. Thương tổn hấp thu, một cái mức thương tổn trực tiếp theo cung binh trên đầu bay ra. Trong nháy mắt 100 triệu mức thương tổn phi thường cao. Nhưng là ở trong mắt người khác cũng không phải là như thế. Ta thiên, không có bị miểu sát. Làm sao mới 100 triệu mức thương tổn? Hắn song phòng nhiều nhất 10 triệu. Cái kia mức thương tổn không đúng. Vừa mới tăng đồng dạng thuộc tính bị đánh ra 500 triệu khoảng cách. Hắn giảm thương tổn khẳng định rất cao. Trọng yếu nhất là cảnh giới thuộc tính áp chế. Sylvie giải thích nói, không có thuộc tính áp chế tình huống dưới, ra biết thương tổn cũng không phải là cao như vậy. Mọi người cái hiểu cái không gật gật đầu, mà lúc này nhìn lấy người đánh lén kia biến mất về sau. Cung binh vọt thẳng hướng ra biết, mộ quang, một cái kỹ năng vượt qua trọn vẹn 8.000 mã khoảng cách. Kỹ năng này chuyển vị quá mức biến thái. Sau đó cung binh nhất chỉ ra bít. Tận thế, xạ thủ cầu phúc. Ra bít một tay dương cung kéo mũi tên đồng thời một cái tay khác phất phất xuất hiện hộ thuẫn. Miễn dịch, cung binh tận thế kỹ năng bị triệt tiêu. Hắn hoàng hôn lĩnh vực bao phủ ra bít. Áp chế, trầm mặc, 73.839.194. Thương tổn hấp thu, gia hỏa này thuộc tính kháng tính cùng giảm thương tổn quả nhiên rất cao. Nhìn lấy chỉ có thể đánh ra 70 triệu mức thương tổn ra bít. Cung binh híp híp mắt thì, hắn lại tiến về phía trước một bước trực tiếp bao phủ Mars. Áp chế, trầm mặc, 68.373.674. Thương tổn hấp thu, Mars hắc ám thế giới bị đánh gãy. Tất cả thế giới khôi phục ánh sáng, mà lúc này hai cái thống lĩnh cấp bậc boss không nhúc nhích. hoàng hôn lĩnh vực quang mang rơi xuống đem bọn hắn áp chế không nhúc nhích. Mức thương tổn lại là một giây giây bay ra. Uống, cung binh lúc này trực tiếp tới gần ra bít, tay phải hắn nhất động. Vương Long kiếm lần thứ nhất xuất hiện tại mỹ phục những thứ này người chơi trước mặt. Sau đó cung binh một kiếm chém xuống. Phốp, không xá lựa chọn, chết, 517.373.290. Một cái hơn 500 triệu mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Sau đó cung binh trở tay lần nữa một kiếm chém ra. Cái này lựa chọn hiệu quả còn có một lần bổ sung năng lượng. Phốp, không xá lựa chọn, chết, 557.383.914. Một giây đánh ra 1 tỷ thương tổn về sau. Tất cả mọi người sửng sốt, mà lúc này cung binh quay đầu hô. Còn chờ cái gì nữa? Phát ra, tất cả mọi người khẽ giật mình. Bọn họ lúc này mới nghĩ đến hắc ám thế giới đã bị phá trừ. Theo từng cái người chơi lấy ra vũ khí soát đầy trạng thái. Từng cái mức thương tổn theo ra bít cùng mask trên đầu bay ra. Mục sư cùng tinh linh cung chú ý trạng thái đặc thù. Cung binh lúc này không thể nghi ngờ thay thế siêu vi trở thành người lãnh đạo. Xuất hiện dị thường phản chế trạng thái kịp thời tiêu trừ. Một số người vô ý thức gật gật đầu, mà lúc này nơi xa xích mang phát hiện nơi này biến hóa. Hắn cao giọng hô, đệ nhất đại lục cường giả, có thể giúp một tay một chút chống cự cái này ô nhĩ nót sao? Cung binh nhìn về phía nơi xa xích mang, chỗ đó chiến huyết công hội cùng thiêu đốt quân đoàn người khổ không thể tả. Bọn họ đối mặt ô nhĩ nót căn bản là không có cách chống cự. Bởi vì bọn hắn chủ lực còn tại thanh lý phổ thông quái vật cùng đối kháng một cái khác thống lĩnh. Cấp quái vật, mang tới, cung binh hô, nếu như còn có thống lĩnh đều có thể mang tới. Ta cùng một chỗ soát, cường đại tự tin để xích mang sững sờ. Hắn gật gật đầu, tốt, thần khải tịnh hóa. Ngay tại lúc này ra bít thân thể nhất động sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Mở ra siêu cấp kỹ năng giải trừ áp chế cùng trầm mặc sau hắn được đến một tia thở dốc cơ hội. Thoáng hiện đến nơi xa ra bít lạnh lùng nói. Ngươi xúc phạm ta phòng tuyến cuối cùng. Ta, hội đánh chết ngươi. Hô, cuồng phong gào thét. Ra bít khí tức bắt đầu tăng vọt. Trong tay hắn 7 màu cung tiễn hóa thành hư vô. Sau đó hắn thân thể hòa tan trở thành một mũi tên. Chòm sao chi lực ngôi sao đánh. Tia sáng chói mắt cùng tốc độ kinh khủng để cung binh không có phản ứng thời gian. Cái kia mũi tên trực tiếp bắn nhanh mà đến. Cung binh vô ý thức muốn mở ra nghịch chuyển phản kích nhưng là thất bại. Bởi vì một đạo quang mang rơi ở trên người hắn. Hắc ám nguyền rủa cấm ngữ. Chớ chú hệ siêu cấp kỹ năng cùng cung binh hoàng hôn lĩnh vực một dạng có trầm mặc hiệu quả. Cung binh thân thể run lên bị trầm mặc. Sau đó cái kia ngôi sao đánh xuyên thủng hắn. 303.588.461. Thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu. Một cái 300 triệu mức thương tổn bay ra. Nếu như không là siêu cao kháng bạo dẫn, nếu như không là giảm thương tổn hiệu quả cùng tiểu xấu hùng trước đó hộ thuẫn kỹ năng. Như vậy một kích này đã có thể miểu sát hắn. Thuận ở giữa tàn huyết cung binh lui lại một bước, bởi vì lúc này hoàng hôn lĩnh vực bên trong Mars cũng khôi phục bình thường. Thần khải tịnh hóa, đồng dạng kỹ năng hiệu quả cũng giải trừ Mars trầm mặc cùng áp chế. Mars ánh mắt ngưng tụ, thần bí chi phối, cung binh thân thể nhoáng một cái, hắn bắt đầu không tự chủ được đi động, thần chi hoảng sợ, siêu cấp hoảng sợ hiệu quả xuất hiện, tàn huyết cung binh cảm giác được băng lãnh khí tức, bởi vì lúc này bên cạnh hắn không gian phá tan đến. Cái kia trước đó kẻ đánh lén xuất hiện lần nữa, đừng trách ta nha, băng lãnh khí tức xuyên thủng cung binh. Đó là ảnh vũ trung cực kỹ năng ám sát. Cái này lại có thể đánh ra pháp sư kỹ năng, có thể đánh ra đạo tặc kỹ năng, đồng thời có nhiều loại thuộc tính kẻ đánh lén có giống như Mộng Tinh Hà buồn nôn hiệu quả. Nhưng là Tử Vong Bạch Quang chưa từng xuất hiện, bởi vì tiểu xấu Hùng phất tay một đạo thần chi che chở rơi xuống. Miễn dịch, trong nháy mắt vô địch cung binh tỉnh táo lại. Thần chi hoảng sợ hiệu quả kết thúc. Cung binh trầm giọng nói, cái thứ hai Mộng Tinh Hà sao? Liền xem như, cũng biến mất cho ta. Vương Long kiếm mang theo vô cùng phẫn nộ rơi xuống. Cái kia không nghĩ tới cung binh sẽ có vô địch hiệu quả, kẻ đánh lén sững sờ. Hắn ngơ ngác nhìn lấy mình bị Vương Long kiếm chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.